Quan đạo vô cương. Chương 354, chương 339, quan tâm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như chú ý đến ánh mắt khác thường của Lục Vi Dân, Giang Băng Lăng có chút co người lại. Theo bản năng cô nghiêng người che vạt áo, gắt giọng, nhìn người khác kiểu gì thế? Chỗ nên hay không nên nhìn đều nhìn chằm chằm. Hai tầng bảo vệ, nhìn không thấy. Huống hồ là thân hình con gái không phải là để cho đàn ông nhìn hay sao? Vừa dứt lời, Lục Vi Dân mới cảm thấy mình có chút lỗ mãng. Câu này có chút gì đó mờ ám bên trong. Nhanh chóng cứu vãn, chị Giang dáng đẹp không nhìn không được. Hung hăng nhìn Lục Vi Dân một cái. Giang Băng Lăng biết không nên rằng co vấn đề này mãi. Nếu không sẽ thành liếc mắt đưa tình. Tuy nhiên vô tình hữu ý giọng xưng hô của cô tự nhiên thay đổi. Vi Dân, một mình cậu xuống xã. Ăn uống sinh hoạt có quen không? Không có gì mà không quen cả. Tôi vốn là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn. Tuổi trẻ đối phó được mà. Lục Vi Dân chẳng nề hà gì mà lắc đầu. Đúng rồi. Phía Hải Bằng, sắc mặt của Giang Băng Lăng hơi biến đổi. Dường như là không muốn nhắc đến đề tài này. Nhưng nghĩ đến mình và Hải Bằng đến nước này. Lục Vi Dân cũng là người chứng kiến chân thực nhất. Cô không biết rốt cục thì mình đã làm sai điều gì. Hay là tình cảm này vốn dĩ đã mỏng manh. Hoặc là hiện thực tàn khốc đã thay đổi tất cả. Thấy cô có vẻ chán nản, Lục Vi Dân cũng không nói thêm gì. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Người ngoài không thể xen vào. Bỏ đi, Hải Bằng về Lê Dương đã hơn 2 tháng. Chỉ gọi điện thoại cho tôi có 1 lần. Hỏi tôi rốt cuộc nghĩ thế nào. Tôi nói tôi không thể bỏ công việc bên này. Anh ta nói ý là tôi đã chọn vứt bỏ tình cảm này. Tôi nói hai việc đó không mâu thuẫn. Có vấn đề cũng không phải từ đó. Anh ta liền cúp máy luôn. Giang Băng Lăng có vẻ có tinh thần hơn một chút. Gượng cười. Trong thời gian này, công việc bận rộn, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Không phải của mình thì cầu cũng không được. Hôn nhân cũng như thế. Lục Vi Dân không biết nên an ủi đối phương thế nào. Hồi lâu mới nói. Vấn đề hôn nhân nên thận trọng một chút là tốt. Nhưng nếu thực sự đi tới tận cùng, cũng nên chia tay hòa bình. Không làm vợ chồng được. Có thể làm bạn. Cũng có thể cố gắng không làm tổn thương đối phương. Trở thành kẻ thù, dù sao từng đi cùng nhau, cũng là duyên số, duyên phận đã hết, đường ai nấy đi chúc phúc cho nhau là được rồi. Bị những lời nói có phần triết lý của Lục Vi Dân chọc cho cười. Giang Băng Lăng mở to hai mắt, nhìn hắn chằm chằm, Vi Dân, xem ra cậu rất có cảm xúc trong vấn đề này. Có phải cậu đã thất tình nhiều lần, hay là chuyên đi đùa bỡn các cô gái? Lục Vi Dân vội xua tay. Chị Giang, đừng phá hư danh dự của tôi thế chứ. Tốt xấu gì khi tôi học đại học cũng là thanh niên phóng khoáng. Không nói là trong chuyện tình cảm lúc nào cũng dễ như trở bàn tay thì cũng chẳng bao nhiêu khó khăn. Chỉ có từ đùa bỡn này. Tôi thấy tình cảm không có từ đùa bỡn. Tình cảm là của đôi bên. Hai bên cùng có tình cảm không gọi là đùa bỡn. Không có tình cảm mới gọi là đùa bỡn. Bị Lục Vi Dân chọc cười, tâm trạng của cô cũng khá lên nhiều. Dường như cô cảm thấy bao nhiêu bực bội trong thời gian vừa rồi được xua tan đi không ít. Đến chính cô cũng kinh ngạc không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Dường như trong sâu thẳm giữa mình và cậu thanh niên còn kém mình 1 tuổi lại có sự nhạy cảm sâu sắc không nói thành lời như thế. Có Giang Băng Lăng giúp, Lục Vi Dân đã thu dọn xong đồ đạc rất nhanh. Sau đó hai người nói lời từ biệt. Hắn hẹn cô có thời gian cô hãy đến Oa Cố làm khách. Lục Vi Dân cũng cho Giang Băng Lăng số điện thoại của mình. Để cô có chuyện gì thì có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào. Có điều ở Oa Cố tín hiện không tốt lắm. Hắn dặn nếu có chuyện cô có thể gọi cho hắn nhiều lần. Giang Băng Lăng nhìn Lục Vi Dân xuống lầu xong, Sau đó có một người trông như lái xe đi từ trên chiếc xe tải nhỏ vội vàng chạy xuống đón lấy cái thùng giấy trong tay Lục Vi Dân. Vốn là cô định tiễn hắn xuống dưới, nhưng lại cảm thấy không tiện lắm. Như thế giống như vợ tiễn chồng đi vậy, vì để tránh tình ngay lý gian. Sau khi Lục Vi Dân nói không cần thì cô cũng không đi nữa. Nhìn chiếc xe này hẳn là của chính quyền Oa Cố nơi Lục Vi Dân làm việc. Hắn nói hắn ở quận ủy Oa Cố. Không lẽ là tạm giữ chức phó bí thư quận ủy sao? Chẳng lẽ hắn đi làm phó bí thư quận ủy Oa Cố? Tuy Giang Băng Lăng không rõ cụ thể mấy chuyện này lắm, nhưng cô cũng biết phó bí thư quận ủy so với phó bí thư đảng ủy xã, thị trấn cao hơn một bậc, thường là đều có thể là cấp trưởng phòng. Chẳng lẽ Lục Vi Dân vốn đã là cấp phó phòng đi xuống tạm giữ chức phó phòng sao? Giang Băng Lăng bị tình huống này làm cho hoảng sợ. Rốt cục lai lịch của Lục Vi Dân thế nào cô cũng chưa hỏi rõ. Xuống tạm giữ chức nhanh như vậy, chẳng lẽ người này có lai lịch gì đó như Trương Hải Bằng nói hay sao? Lần tiếp theo phải hỏi người kia câu này cẩn thận. Thấy Lục Vi Dân lên xe, cười vẫy tay với mình, Giang Băng Lăng cũng mỉm cười phất tay ra hiệu. Lục Vi Dân lên xe, khẽ gật đầu sau đó rời đi. Nếu thực sự như vậy thì Lục Vi Dân quả là người giữ không lộ chân tướng. Âm thầm tạm giữ chức trưởng phòng. Hắn mới còn ít tuổi. Cho dù là tạm giữ chức thì 2-3 năm sau trở về giữ chức trưởng phòng, chẳng qua cũng chỉ 27-28 tuổi. Cán bộ cấp trưởng phòng thực sự 27-28 tuổi cả Phong Châu này có được mấy người. Nghĩ đến đây Giang Băng Lăng không kìm nổi sự tò mò về người này. Bí thư Lục, ngài đi đâu vậy? Thực ra Tiểu Điền còn lớn hơn Lục Vi Dân mấy tuổi, nhưng tất cả những người trong quận ủy đều gọi anh ta là Tiểu Điền. Lục Vi Dân cũng thuận miệng gọi như vậy. Đi bên kia, dọc theo bờ sông Tây Phong. Tôi còn có chút chuyện. Hay là thế này, anh đưa tôi đến cuối đường, một tiếng sau đến đón tôi. Nếu tôi không ở đó thì gọi điện cho tôi. Nếu tôi không trả lời thì tôi sẽ ra ngay. Nếu tôi bận thì sẽ trả lời anh. Lục Vi Dân ngẫm nghĩ và sắp xếp như vậy. Không sao, một tiếng sau tôi sẽ quay lại đợi đón ngài ở nơi ngài xuống xe. Tiền Chính Bân rất biết điều. 24 tuổi đã là ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư quận ủy. Kẻ ngốc cũng biết rằng vị bí thư Lục này không tầm thường. Không phải nói mình là một nhân viên tạm thời. Ngay cả các cán bộ của các xã, thị trấn và quận ủy đều đầy kính sợ và tò mò với vị bí thư quận ủy mới có thể nói là vô tiền khoáng hậu này. Không cần, cứ làm theo lời tôi bảo là được. Lục Vi Dân lắc đầu. Chiếc xe Sương Hà băng đi men theo bờ sông Tây Phong. Đây là khu thành cũ, trông có vẻ hơi cũ kỹ. Nhất là con phố cũ dọc theo bờ sông Tây Phong càng hẹp rõ ràng. Tuy nhiên dường như vì nội thành Phong Châu đã chuyển dần về phía sông Đông Phong, mảnh đất này liền thiều mấy phần hơi người. Con đường bờ sông tuy không rộng nhưng khá thông thoáng. An Đức Kiện ở ngay đây. Nghe nói đây là nhà cũ của ông ta. Người khác thì thích ở nhà lầu, hoặc là do địa ủy sắp xếp thống nhất. Tuy nhiên An Đức Kiện lại khéo léo nói xin miễn và ở nhà cũ của mình. Ở cuối hẻm, Lục Vi Dân lập tức xuống xe đi vào ngõ nhỏ. Ở giữa có một đôi cánh cửa đã cũ, màu nước sơn đã bợt. Hai cái vòng khóa cửa hình đầu thú lại càng khiến ngôi nhà này thêm vài phần thú vị. Lục Vi Dân gõ cửa. Bên trong vang ra tiếng điềm tĩnh của An Đức Kiện. Mời vào, trưởng ban An, tôi đến rồi. Tay Lục Vi Dân cầm một chiếc túi giấy, trong đó là một ít đỗ thân giải chính cống trong núi của Đoá Tử Khẩu. An Đức Kiện không thích việc này. Điều này hắn biết rõ. Làm không khéo còn bị ông ta lạnh nhạt. Hắn vốn không muốn mang mấy thứ này, nhưng Trần Kính Tài đã nhắc nhở hắn. Đa lễ thì người không trách. Đáng giá hay không là một chuyện, có tâm hay không lại là một chuyện khác. Có người trân trọng cái tâm này. Còn về phần nó là thứ gì thì lại là chuyện khác. Vì dân mới xuống có mấy ngày mà đã học kiểu này à? An Đức Kiện đang chăm sóc cây cối ở chân tường liếc nhìn Lục Vi Dân. Hơi nhíu mày, rồi lại chuyển hướng mắt về phía cỏ cây. Nói một cách không mặn không nhạt. Trưởng Ban An, tôi biết là mình tùy tiện mang thứ gì đến đều bị ngài phê bình. Thực ra mấy cái này không đáng tiền. Mấy miếng đỗ thân này là mọc hoang dại trên núi ở Oa Cố chúng tôi. Tôi mua ở chợ, nhờ người ta chọn giúp. Nó đại diện cho việc tôi đã đến Oa Cố. Để trưởng Ban An có thể nhớ điểm đặc sắc này của Oa Cố chúng tôi. Lời này của Lục Vi Dân khiến cho An Đức Kiện vui. Ông ta cũng biết Lục Vi Dân không thích trò này. Lục Vi Dân cũng biết ông ta ghét kiểu đó. Chỉ là có tấm lòng người ta thì không tiện từ chối gay gắt. Vi Dân, thấy mầm biết cây mọc ra sao? Nhìn một đốm mà biết là con báo. Tôi thấy nếp sống ở Song Phong không thật nghiêm chỉnh đâu. Trưởng Ban An, chiếc mũ ông chụp xuống cho này khiến tôi không gánh nổi. Bí thư Quốc Uy mà biết lý do ngài nói câu này. Vậy sẽ ra sao? Lục Vi Dân xoa tay có vẻ khó khăn. Được rồi, đừng có đóng kịch trước mặt tôi. Cậu bây giờ là ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư quận ủy rồi. Không phải là trưởng phòng tổng hợp văn phòng địa ủy nữa. Nói chuyện và làm việc phải chú ý thân phận và hoàn cảnh một chút. Tôi không nói ở trong nhà tôi, mà là chỉ bên ngoài. Hiểu chưa? Cách chương.